Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, tu vi tăng lên, thùng thùng, Trạc Diễm khinh khấu trúc môn. Cung kính nói, xin hỏi có người sao? Tuy rằng biết hẳn là không người, bất quá làm như vậy cũng là vì tỏ vẻ tôn trọng. Nhưng mà, ở hai người thôi, môn đi vào một khắc kia. Đột nhiên vang lên một đạo hơi phiêu miểu thanh âm, đến đây ta, dược thần cư nhân, nếu là khác thân phận, thỉnh tốc tốc rời đi, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu là cấp đại sư đã ngoài luyện dược sư. Có thể lưu lại, chắc hẳn ngươi đã thấy được trúc lâu tiền, dược phố. Nếu là ngươi có đồng dạng giống linh dược, ngươi có thể thủ đi ta năm rất cao linh dược. Lại đem ngươi thấp năm linh, dược loại hạ. Như là không có, thỉnh chớ tự tiện thủ dùng. Hơn nữa như là muốn sử dụng truyền tống trận rời đi nơi đây. Cần luyện ra một lò bát dài đã ngoài cực phẩm đan, dược nguyên lai thật sự là dược thần. Nhưng là ai đang nói chuyện đâu? Chẳng lẽ đây là dược thần lưu lại một chút thần thức? Vậy mà như thế cường đại, kia, dược thần tu vi. Vãn bối Trạc Diễm đúng là luyện dược sư. Gặp qua, dược thần, Trạc Diễm đối với phòng trong nhận thức nghiêm cẩn thực sự được rồi thi lễ. Vãn bối chắc chắn cẩn thận thải dược, tuyệt không phá hư, dược phố. Tiểu tử, là toàn hệ thiên phú đi, tư chất không sai, phiêu miểu thanh âm nói. Khả ngươi bên cạnh nha đầu chỉ có hai hệ thiên phú. Tư chất liền muốn kém hơn, tư chất kém. Tử Tăng Lăng vốn đang đối vị này, dược thần tiền bối 100% sùng kính. Một câu nói như vậy, làm cho nàng nhất thời không phục đứng lên. Ta tuy rằng chỉ có băng hỏa hai hệ, nhưng là thiên phú tinh thuần. Ha ha, tiểu nha đầu còn không phục, vậy ngươi thử xem có thể hay không tiến của ta luyện công phòng đi. Phiêu miểu thanh âm nói xong, liền không bao giờ nữa mở miệng. Khứ tự đi, Tử Tăng Lăng trong lòng tích, người khác đều nói phế tài cũng liền thôi. Người này đã liếc mắt một cái có thể thấy rõ bản thân thiên phú. Như vậy liền thật sự là ở cười nhạo nàng, nhưng lại là trước khoa Trạc Diễm lại nói nàng kém. Hừ, cũng không tin này ta. Cái gì luyện công phòng? Rất giỏi a. Gặp Tử Tăng Lăng tức giận về phía lầu hai luyện công phòng đi đến. Trạc Diễm không khỏi mỉm cười. Kỳ thực nàng liên tính thật là phế tài, hắn cũng sẽ không thể để ý. Tử Tăng Lăng đi đến phòng luyện đan, mọi nơi nhìn lướt qua, bảo đảm môn thượng không có gì miêu ngấy. Thế này mới nhẹ nhàng thôi, môn. Sau đó một bước hướng mặt bên nhảy ra, miễn cho cái kia, dược thần trù hoạch cái gì cơ quan. Sau một lúc lâu không gì động tĩnh, Tử Tăng Lăng nhấc chân liền muốn đi vào. Nhưng mà, ngay tại sắp đi đến, môn khẩu nửa thước chỗ khi một cỗ vĩ đại đẩy mạnh lực lượng từ trong tới ngoài đánh úp lại. Làm bất ngờ không kịp phòng nàng kém chút ngã xuống đất. Nói nàng không đủ tư cách vào đi. Nàng càng muốn chứng minh cho hắn xem. Tử Tăng Lăng cắn răng, chịu đựng lộc cộc bụng đói. Đỉnh rời núi lấp biển áp lực, từng bước một gian nan đi vào. Cái gọi là nửa bước khó đi, chỉ nhân tiện là nàng hiện thời tình huống đi. Một điểm chuyển di, Tử Tăng Lăng tân đổi quần áo đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Mồ hôi thẳng quá bị phỏng miệng vết thương, mang đến nhe răng nhếch miệng đau đớn. Nhưng mà, nàng lúc này chỉ có một tín niệm, kia đó là vô luận như thế nào cũng muốn đi vào. Nàng không là phế tài, nàng chỉ điểm bản thân chứng minh bản thân. Một tấc, khoảng cách càng ngày càng gần, áp lực cũng càng lúc càng lớn. Không biết qua bao lâu, Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy toàn thân khí lực sắp trừ can là lúc. Đầu ngón tay cuối cùng duỗi đến mộc chất môn khuông thượng. Cắt gao chế trụ, môn khuông, cuối cùng có một điểm mượn lực, lại mạnh vùng. Tử Tăng Lăng cảm thấy bản thân giống như một cái bị xuất ở trên bờ ngư. Đùng một tiếng vỗ vào luyện công phòng trên đất. Bất quá, cuối cùng là vào được. Đáng chết biến thái, một cái luyện công phòng đều làm được như vậy ác thú vị. Tử Tăng Lăng oán thầm, từng ngụm thở. Thật lâu sau, mới vừa rồi ngồi dậy đến, Như vậy khởi thân, mới phát hiện này luyện công phòng bất đồng. Này gian trong phòng trống không một vật, nhưng mà trong không khí đã có dị thường rõ ràng đè ép lực. Tử Tang Lăng cảm giác bản thân trong thân thể linh khí một lát coi như cũng bị trừ, hấp xuất ra. Một lát vừa muốn bị đè ép đến đan điền chỗ sâu. Chẳng lẽ này trong đó có huyền cơ gì? Tử Tang Lăng linh cơ vừa động, như vậy phương thức, thế nào cùng tấn giai đột phá khi vận công phương thức có chút tương tự đâu? Nghĩ như vậy, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu dựa theo cổ lực lượng này lưu động tần suất. Cùng tự thân linh khí cộng hưởng, không nghĩ tới, vài cái chu thiên vận hành xuống dưới. Vậy mà phát hiện linh khí ở trong kinh mạch vận hành cùng hấp thu tốc độ đều so bình thường nhanh. Mấy lần, như vậy phát hiện làm Tử Tang Lăng mừng rỡ, nhất thời càng thêm trầm quyết tâm đến nghiêm cẩn tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền đã nguyệt thượng cành, Tử Tang Lăng đắm chìm ở tu vi không ngừng gia tăng vui sướng bên trong. Hoàn toàn quên mất hết thảy. Thẳng đến đan điền bên trong linh khí càng ngày càng nhiều. Thẳng đến cuối cùng một lần áp xúc về sau, đột nhiên đã xảy ra chất biến. Lúc trước buông lỏng bình cảnh tựa hồ bỗng chốc rộng mở trong sáng. Nàng rốt cục đột phá cấp 3 trung kỳ. Tử Tang Lăng vui vẻ, lại ổn định trong kinh mạch linh khí sau. Này mới phát hiện, bản thân cả người bủn rủn, thật sự rất mệt, theo luyện công phòng xuất ra. Tử Tang Lăng khẩn cấp muốn đem tu vi tăng lên sự tình cùng Trạc Diễm chia sẻ. Nàng hơn một tháng liền theo phế tài biến thành cấp 3 võ giả. Này tốc độ ai còn có thể chê cười nàng. Đi đến trong viện, đang muốn mở miệng, đã thấy lanh lảnh nguyệt hoa hạ. Một thân tử y Trạc Diễm đang lẳng lặng ngồi ở đan lô tiền luyện đan. Như nước ánh trăng chiếu vào hắn tinh, điêu tế mày khuôn mặt thượng. Mông lung cao không thể phàn thanh vận, giờ phút này hẳn ánh mắt chuyên chú mà yên tĩnh, môi, giác hơi hơi dơ lên, mặc phát ở thanh phong trung phi vũ, một thân tử y ở nguyệt hoa hạ thần bí mà lại tôn quý. Người này bộ dạng còn thật không sai, Tử Tang Lăng tinh tế đem Trạc Diễm cao thấp đánh giá. Tưởng chọn điểm nhi, mau, bệnh xuất ra, nề hà thật đúng chọn không ra, trong lòng vụng trộm ghen tị. Lại bởi vì ban ngày tiêu hao quá lớn, thật sự quá mức mệt mỏi, xem liền đang ngủ, Trạc Diễm lần này luyện đan, xem như nhất cẩn thận một lần, tự hắn 9 tuổi bắt đầu luyện đan tới nay, vẫn là lần đầu tiên giống hôm nay giống nhau, sở hữu dùng đến, dược tài đều là ngàn năm phân đã ngoài. Rốt cục nghe được lô chung rất nhỏ đan minh, cởi bỏ đỉnh cái là lúc. Lô chung vậy mà dâng lên linh khí khí trời đan vân. Kéo dài không tiêu tan. Lúc này, 10 mai linh đan quay tròn nằm ở khay phía trên. Linh đan thượng kim, sắc vân văn lượn lờ. Đan thể xanh biếc thông thấu. Vừa nhìn liền biết là thất giai đã ngoài linh đan. Như thế linh đan, mỗi một mai đều cũng có giới vô thị. Liền càng miễn bàn như vậy mang theo đan vân cùng đan văn cực phẩm linh đan. Trạc Diễm đáy lòng vui sướng, liền nghĩ cùng Tử Tang Lăng chia sẻ, nhưng mà mọi nơi vừa nhìn, mới phát hiện không biết khi nào, ánh trăng đã thăng thật cao, vội vàng thu hào đan lô, hướng về trúc lâu đi đến, lại ở trúc lâu tiền trên bậc thềm phát hiện đang ngủ say Tử Tang Lăng. Đồng lúc trước lần đầu tiên thấy nàng thực nhan khi thông thường, như trước là như vậy lười nhác mà thanh thấu bộ dáng. Là tốt rồi giống như nhất uông bích tuyền, dễ dàng liền có thể thẳng tiến đáy lòng hắn. Trạc Diễm đem Tử Tang Lăng bế dậy, hướng trúc lâu đi đến. Trúc lâu lầu 2 có một gian phòng ngủ, Trạc Diễm đem Tử Tang Lăng đặt ở giường thượng. Lại theo không gian giới chỉ chung lấy ra một thân quần áo cho nàng cái thượng. Lặng lặng nhìn nàng một lát, liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện công, thời gian trôi qua rất nhanh. Bởi vì có Trạc Diễm linh đan phụ trợ, hai người tu vi đều có rõ ràng tăng lên, Tử Tang Lăng rốt cục đến tư cấp trung kỳ, xem như chính thức tiến nhập trung giai võ giả chi liệt. Mà Trạc Diễm đã đến thất cấp hậu kỳ, vì thế, Tử Tang Lăng đặc biệt ở trúc ốc đại sảnh kêu gọi dược thần vài thứ. nhưng là nhân gia kia lũ thần thức không biết có phải không phải khinh thường đồng nàng nói chuyện. Vẫn là tiếp tục ngủ say, tóm lại chính là không ai điều nàng. Hết chương.